trung cực toàn năng học sinh, chương 625, nhân quả, góc truyện audio.com, nhân quả, gạch nối. Ta sẽ không bán quyền trục ở tầng thứ này, Diệp Hạo nhẹ nhàng lắc đầu nói. Diệp Chân Tiên, cậu có thể đưa ra yêu cầu của cậu, chỉ cần Trầm Ngư tôi có thể làm được sẽ cố gắng thực hiện. Tông chủ Trầm Ngư Tông nói đến đây đã bị Diệp Hạo cắt ngang. Ta nghĩ ý tứ ta cũng đã rất rõ ràng a. Diệp Chân Tiên, Tông chủ Trầm Ngư Tông không ngờ Diệp Hạo lại cự tuyệt nên không khỏi gấp gáp. Trên mặt Diệp Hạo lộ vẻ không kiên nhẫn, chuyện này dừng ở đây thôi. Diệp Hạo đứng lên nói, rõ ràng muốn đổi người. Sắc mặt Tông chủ Trầm Ngư Tông biến đổi, hơi chút chần chờ nói. Nếu Diệp Chân Tiên không chịu bán quyền trục, không biết ngài có tê ở giúp một xíu khi thải hàm độ kiếp hay không? Tông chủ Trầm Ngư Tông nói ra câu này, đôi minh đẹp của thải hàm lóe ra tia chờ mong. Đơn thuần luận về tướng mạo, cho dù Đường Phiên Phiên cũng thua kém nàng một chút. Nhưng cho dù thải hàm xinh đẹp thì đã sao? Nghe vậy Diệp Hạo lườm thải hàm một cái nói. Lấy tư chất của cô không có khả năng vượt qua chân tiên kiếp, bởi vậy ta khuyên cô nên biết chừng mực. Tiếng nói vừa rơi xuống, thân ảnh Diệp Hạo đã biến mất tại chỗ. Võ đào tiễn khách, sắc mặt Tông chủ Trầm Ngư Tông hoàn toàn âm trầm xuống. Diệp Hạo làm như vậy không nhìn mặt bà a. Võ đào nhìn thấy một màn này sắc mặt cũng khó chịu. Cát Tông chủ, sắc mặt của bà bày ra cho ai như vậy? Tông chủ Trầm Ngư Tông có thể bày ra sắc mặt đó cho võ đào cũng không quan trọng, dù sao mọi người đều là tông chủ tông môn, dù thực lực ám tinh môn mạnh hơn tông chủ Trầm Ngư Tông. Thế nhưng tông chủ Trầm Ngư Tông không nên bày ra sắc mặt đó cho Diệp Hạo xem. Bởi vì song phương không phải nhân vật cùng một cấp độ. Tông chủ Trầm Ngư Tông nghĩ đến mà sợ, vì vậy mới ý thức được bản thân vẫn không thể tiếp nhận được sự thật rằng Diệp Hạo đã đến chân tiên cảnh. Không không, tông chủ Trầm Ngư Tông vội nói. Uy nghiêm của chân tiên không thể xâm phạm đâu. Võ đào nhìn chằm chằm tông chủ Trầm Ngư Tông nói. Tôi không hy vọng loại chuyện này lại diễn ra. Không dám, tông chủ Trầm Ngư Tông nhạy bén chú ý đến vẻ phẫn nộ trong mắt võ đào. Nếu bản thân không nhận lời thì Trầm Ngư Tông chỉ sợ sẽ không gặp may. Cho dù chân chính làm chủ ám tinh môn là Diệp Hạo thế nhưng trên thực tế Diệp Hạo mặc kệ mọi chuyện trong tông môn, quyền hành tông môn đều đặt trên người võ đào. Nếu võ đào quyết định đối phó với Trầm Ngư Tông, toàn bộ tu đạo giới có người nào lại dám hỗ trợ bọn họ? Lúc tông chủ Trầm Ngư Tông mang theo thải hàm rời ám tinh môn đã chú ý tới một thân ảnh thon dài đang bố trí từng đạo cấm chế xung quanh đây. Diệp Hạo đang muốn biến ám tinh môn thành tường đồng vách sắt a. Tông chủ Trầm Ngư Tông ung dung nói, thải hàm cắn cắn bờ môi, trong mắt tràn đầy vẻ ảm đạm. Cô biết rõ đừng nói bản thân không thể đặt chân lên chân tiên, dù mình có đến chân tiên cũng không thể làm được như vậy. Đi thôi, tông chủ Trầm Ngư Tông nhìn một hồi khẽ thở dài, mà ngay lúc hai người chuẩn bị rời đi xa lại thấy hai đạo thân ảnh. Môn chủ Long Hồ Môn cùng Văn Hoa, Cát tông chủ, môn chủ Long Hồ Môn chắp tay chào tông chủ Trầm Ngư Tông. Tông chủ Trầm Ngư Tông nhìn Văn Hoa đứng bên người môn chủ Long Hồ Môn một cái nói. Lý môn chủ đi cầu quyền trục thủ hộ chân tiên cấp sao? Đúng, môn chủ Long Hồ, góc truyện audio.com, môn gật đầu, loại chuyện này giấu giếm cũng không được gì. Thời điểm Mai Doãn Tuyết độ kiếp, Văn Hoa cũng đứng một bên nhìn. Văn Hoa biết rõ bản thân không thể nào vượt qua đạo thiên lôi thứ 9. Điều này chỉ sợ phải khiến Long Hồ môn ông thất vọng rồi. Tông chủ Trầm Ngư Tông trầm giọng nói, vừa nãy Diệp Chân Tiên nói qua quyền trục thủ hộ chân tiên cấp không thể nào bán ra. Như vậy sao, chân mày môn chủ Long Hồ Môn cau lại, bất quá hắn chợt nói. Mặc kệ như thế nào cũng nên thử một phen, môn chủ Long Hồ Môn sẽ không vì một câu của tông chủ Trầm Ngư Tông mà xoay người rời đi. Nói đến đây, môn chủ Long Hồ Môn mang theo Văn Hoa tiến về ám tinh môn, vừa mới cách ám tinh môn còn 10 dặm, một đạo thân ảnh xuất hiện trước mặt hai người. Không phải Diệp Hạo thì là người nào? Diệp Chân Tiên, vô luận môn chủ Long Hồ Môn hay Văn Hoa đều khom người hành lễ với Diệp Hạo. Diệp Hạo gật đầu nói, Lý môn chủ đến đây cũng vì quyền trục thủ hộ chân tiên cấp. Đúng, quyền trục thủ hộ chân tiên cấp yêu cầu vật liệu quá mức khan hiếm, hiện tại trong tay ta không có những tài liệu này. Diệp Hạo nhìn môn chủ Long Hồ Môn nói, còn nữa, cho dù trong tay ta có vật liệu ta cũng không bán ra quyền trục thủ hộ chân tiên cấp được. Được rồi, khắp khuôn mặt môn chủ Long Hồ Môn đều hiện vẻ uể oải. Nhưng ta có thể đưa cho Văn Hoa một đạo không gian chi lực. Diệp Hạo nói đến đây thì vung tay lên, không gian bố yến ngay lập tức vỡ nát, theo thời gian dần trôi càng kinh khủng hơn, ngắn ngủi trong vài hơi thở không gian hơn trăm dặm đều vỡ vụt, mà những mảnh nhỏ của không gian bị vỡ cuối cùng hóa thành một mai tinh thể. Diệp Hạo tiện tay đưa mai tinh thể này cho Văn Hoa. Tinh thể này có thể ngăn cản đạo thiên lôi thứ 9, đương nhiên cậu cũng có thể dùng tại đạo thứ 8. Diệp Hạo nói đến đây dừng một chút. Đương nhiên nếu ngay cả đạo thứ 7 mà cũng không thể đỡ nổi thì mai tinh thể này vận dụng cũng vô ích. Đa tạ Diệp chân tiên, Văn Hoa mừng lớn vội vàng cảm ơn. Văn Hoa tự tin vận dụng toàn bộ thủ đoạn thì việc vượt qua đạo thiên lôi thứ 7 cũng không có vấn đề gì. Đương nhiên đạo thiên lôi thứ 8 có thể qua không là chuyện khác. Diệp Hạo khoác tay áo nói, cậu vẫn nên cảm ơn bản thân mình đi. Văn Hoa khẽ giật mình nói, mong Diệp chân tiên giải đáp. 2 năm trước cậu không trợ giúp huyền nữ đối phó vợ ta cho nên cậu đã gieo nhân, 2 năm sau ta cho cậu một đạo không gian chi lực đó là quả ngọt mà cậu nên có. Diệp Hạo chậm rãi giải thích, Văn Hoa ngây ngần cả người. Hắn không ngờ một quyết định từ 2 năm trước dĩ nhiên trợ giúp bản thân thành chân tiên. Tu vi cậu cũng đã tiếp cận viên mãn, tùy thời đều có thể độ kiếp nhỉ. Diệp Hạo nói đến đây đưa tay rót vào cơ thể Văn Hoa một đạo công đức kim quang. Năng lượng này có thể khiến cho tu vi cậu tiến thêm một bước. 4 ngày sau hoan nghênh cậu đến tham gia tiệc cưới của ta. Tiếng nói vừa rơi xuống thân ảnh Diệp Hạo đã biến mất. Văn Hoa nhìn về phương hướng Diệp Hạo biến mất cung kính cúi đầu chào. Văn Hoa biết rõ hiện tại tỷ lệ bản thân độ kiếp đã đến 100%. Mà bản thân có thể thành công đều nhờ công lao của Diệp Hạo. Nói ân tái tạo cũng không quá đáng. Sư tôn, 3 ngày sau con sẽ độ kiếp. Sau khi được đại lễ, Văn Hoa nói với môn chủ Long Hổ Môn. Còn nữa, sư tôn giúp, gocchuyenaudio.com, con chuẩn bị một phần đại lễ. Được, môn chủ Long Hổ Môn liên tục đáp ứng. Cho dù không được quyền trụ thủ hộ chân tiên cấp nhưng Diệp Hạo lại đưa đạo tinh thể không gian kia thì khác gì đưa quyền trục cấp chân tiên đây. Mà điều này môn chủ Long Hổ Môn trước đó đều không nghĩ đến a. Cách chương.